Phần 2. Kinh nghiệm tu tập. Chính vì muốn dẫn dắt khéo léo các đệ tử mà ta khai thị nhiều pháp môn khác nhau. Kinh Lăng Già, Maria Montenegro dịch sang Anh ngữ. 6. Phương tiện chuyển hóa. Chúng ta như người sở hữu một chiếc xe rất đẹp mà không biết lái xe. Poka Rinpoche, trích trong thiền tập Lời khuyên cho người sơ cơ, Christian Puches dịch sang Anh ngữ. Ngạn ngữ cổ xưa của Phật giáo có câu: con chim cần cả hai cánh để bay. Một trong hai cánh ấy là sự thấu hiểu những nguyên lý về khổ đau, về tánh Phật, tánh không, vân vân đã đề cập đến ở phần trước, như là trí tuệ tương đối, vốn là sự nhận biết cách thức tồn tại của sự vật thông qua phân tích kinh nghiệm. Nhưng trí tuệ tương đối tự nó chỉ là bước khởi đầu trên con đường chuyển hóa. Nó cần được vận dụng để có thể trở thành một phần không tách biệt với đời sống của chúng ta. Sự vận dụng những hiểu biết theo giáo pháp được gọi là phương tiện, chính là chiếc cánh chim thứ hai, tức là những phương thức hay tiến trình mà thông qua đó trí tuệ tương đối được chuyển hóa thành kinh nghiệm giải thoát thực sự, siêu việt các phạm trù đối đãi như chủ thể, khách thể, ta, người khác, tốt, xấu, thiện, ác. Tầm quan trọng của sự kết hợp trí tuệ và phương tiện có thể được làm rõ hơn qua câu chuyện của Tôn giả A Nan, người em họ của Đức Phật và là thị giả thân cận nhất của Ngài. Tôn giả A Nan đã tận lực chu toàn mọi sự để chắc chắn là Đức Phật luôn được thoải mái, nỗ lực để trên đường hoằng quá đến bất cứ nơi đâu, Đức Phật vẫn luôn có đủ thức ăn uống, chỗ nghỉ ngơi và được bảo vệ tốt trong những lúc thời tiết nóng, lạnh hay mưa gió. Tôn giả cũng có một trí nhớ phi thường và có khả năng lặp lại đầy đủ từng lời giảng của Đức Thế Tôn. Tôn giả đã thỉnh cầu Đức Phật rằng: khi Thế Tôn thuyết giảng bất kỳ pháp nào, đệ tử đều muốn được nghe. Tất nhiên là Đức Phật đồng ý. Chỉ có một bất ổn là Tôn giả A Nan có thể lặp lại tất cả giáo pháp của Đức Phật, nhưng Ngài lại không dành nhiều thời gian để tu tập các giáo pháp này. Một tôn giả khác là Ngài Mahakayip không chỉ lắng nghe mà còn luôn thực hành tu tập những giáo pháp đã học được và đã đạt được sự giải thoát sáng suốt như Đức Phật. Khi Đức Phật sắp nhập Niết Bàn, Ngài chỉ định Tôn giả Mahakayip làm vị trưởng tử kế thừa chánh pháp, có nghĩa là Ngài đã chọn một người có khả năng trao truyền cho người khác không chỉ là giáo pháp mà cả những kinh nghiệm giải thoát thực sự nữa. Đức Phật dạy thêm: sau ông, A Nan có thể là người kế thừa chánh pháp. Tất nhiên là Ngài Mahakayip vâng lời Phật dạy, nhưng Ngài tự hỏi: làm sao mình có thể giúp A Nan khi thầy ấy dành quá ít thời gian thực hành tu tập? Suy ngẫm mãi về điều này, cuối cùng Ngài Mahakayip cũng nghĩ ra được một diệu kế. Sau khi Đức Phật nhập diệt, Ngài Ca Diếp liền sa thải, theo cách nói hiện đại, Ngài A Nan. Ngài nói: thầy hãy rời khỏi nơi đây, vì khi Thế Tôn còn tại thế, thầy đã không tôn kính Ngài đúng mực và phạm vào rất nhiều lầm lỗi. Đương nhiên là Ngài A Nan rất bấn loạn. Ngài nghĩ: khi Thế Tôn còn tại thế, mình là người quan trọng nhất, thế mà bây giờ Maha Ca Diếp lại đuổi mình đi. Ngài liền đi đến một vùng khác của Ấn Độ, nơi có nhiều người đã từng nghe Đức Phật thuyết giảng và muốn được học hỏi thêm nhiều hơn. Thế là Ngài A Nan thuyết pháp và các đệ tử của Ngài theo đúng pháp ấy tu tập hành trì. Nhiều người trong số họ đạt được tâm giải thoát, kinh nghiệm chứng ngộ trực tiếp về giác tính trong sáng vốn không hề làm thay đổi bản chất của người thể nghiệm, tức là trạng thái mà chính Đức Phật đã giác ngộ. Nhưng chính bản thân Ngài A Nan vẫn không dành nhiều nỗ lực cho việc thực hành tu tập. Câu chuyện tiếp tục kể rằng, trong một lần thiền tập, một trong các đệ tử của Ngài A Nan đã quán thấy được tâm thức của Ngài và nhận ra là Ngài chưa đạt được giác ngộ. Vị này liền thưa với Ngài A Nan: Bạch Tôn giả, xin hãy tu tập thiền định, Ngài vẫn chưa được giải thoát. Bây giờ thì Ngài A Nan thật sự bối rối. Ngài nghĩ, ngay cả đệ tử của ta giờ cũng đã vượt xa ta rồi. Rốt cuộc, Ngài ngồi xuống một gốc cây và bắt đầu thực hành theo những gì đã học. Cuối cùng, Ngài đạt được giải thoát và niềm hỷ lạc đi kèm. Sau khi giác ngộ, Ngài hiểu được vì sao Ngài Mahakayip đã sa thải mình. Không bao lâu sau, Ngài trở về gặp Ngài Mahakayip. Ngài Mahakayip đã tổ chức một buổi lễ lớn để mừng Ngài A Nan giác ngộ và chính thức công nhận Ngài A Nan là người thứ nhì sẽ kế thừa chánh pháp. Ba giai đoạn tu tập. Trong tâm thức chúng ta tràn ngập những mê lầm và hoài nghi. Soja Rinpoche, trích trong Tạng Thư Sống Chết, Patrick Gaffney và Andrew Harvey Hiệu Đính. Theo hầu hết các kinh điển Phật giáo, thì việc đạt đến trạng thái giải thoát như trên phải trải qua ba giai đoạn: nghe pháp, suy ngẫm về pháp và tu tập thiền định theo đúng pháp. Hai giai đoạn đầu không khác lắm với các hệ thống giáo dục hiện đại. Nghe pháp là phương tiện thiết yếu giúp ta được biết đến những sự kiện hay tư tưởng mới, bất luận là trực tiếp được nghe từ một vị thầy hay đọc được từ kinh sách. Trong những chuyến hoằng hóa đó đây, tôi đã gặp một số nhà giáo cho rằng giai đoạn tu tập này tương ứng với giai đoạn tiểu học trong nhà trường. Nhằm giúp học sinh tiếp cận với những nguyên lý căn bản, chẳng hạn như bản cửu chương, các chuẩn mực ngữ pháp hoặc luật giao thông, vân vân. Giai đoạn thứ hai của tiến trình tu tập là suy ngẫm về pháp. Nghe qua có vẻ như thật khó hiểu, nhưng về căn bản thì đó là sự suy tư sâu sắc về những gì đã học qua kinh sách hay trực tiếp nghe thầy dạy và tìm hiểu xem liệu những gì đã học đó có phải là phương tiện đúng đắn giúp ta nhận hiểu và ứng phó với mọi sự kiện trong đời sống hay không. Hẳn nhiên là không cần phải suy ngẫm nhiều để nhận biết những điều như 9 nhân 9 đúng là 81 hoặc biển báo ở góc đường với những chữ S, T, O, P trên nền đỏ thực sự có nghĩa là bạn phải đạp thắng xe và chờ xem có người đi bộ nào băng qua đường hoặc có chiếc xe nào đang đến gần hay không. Nhưng chúng ta sẽ phải nỗ lực nhiều hơn khi tiếp cận với những vấn đề lớn lao hơn. Chẳng hạn như suy ngẫm xem liệu có phải cuộc đời mình thay đổi sắc thái hoặc chịu tác động bởi sự khó chịu hay dukkha, tức khổ đau. Và nếu đúng như vậy, thì những tác động ấy sâu xa đến mức nào? Việc suy ngẫm về những vấn đề lớn lao hơn như vậy có thể bắt đầu đơn giản bằng cách tự hỏi: ngay lúc này đây, tôi có hài lòng với hoàn cảnh hiện tại của mình không? Tôi có thoải mái trên chiếc ghế này với những bóng đèn trên đầu và những tiếng ồn xung quanh? Không cần thiết phải phân tích thật sâu xa hay quan sát lâu dài. Đây chỉ là một tiến trình tự kiểm lại cái cảm giác đang trải nghiệm cuộc sống vào lúc này, ngay tại đây. Tiếp theo, bạn có thể tiến xa hơn bằng cách tự xét lại những tư tưởng và cảm xúc thỉnh thoảng hoặc thường xuyên khởi lên trong sự nhận biết tỉnh thức của bạn. Bạn có đôi khi trải qua cảm giác rùng mình, hối tiếc về những quyết định trong quá khứ. Hiện nay, bạn có cảm thấy tức giận hay oán ghét đối với ai đó, hoặc đối với những trách nhiệm cá nhân hay nghề nghiệp của mình. Tự quan sát mình như thế không phải là một kiểu đánh giá về đạo đức hay luân lý. Đó chỉ là những điểm khởi đầu để suy ngẫm xem liệu bạn có đang trải nghiệm một sự khó chịu nào đó trên các lĩnh vực tri thức, cảm xúc hay thể chất. Bất luận là những trải nghiệm riêng của bạn có tương ứng với tuệ giác căn bản theo tứ diệu đế hay không? Mình đang khó chịu chăng? Mình đang có điều gì không hài lòng chăng? Mình có muốn được thêm điều gì đó từ cuộc sống này chăng? Từ ngữ bạn dùng để đặt thành những câu hỏi này không quan trọng. Điều bạn đang quan sát chính là những gì mà các bậc thầy của tôi gọi là bản chất trực tiếp hay thuần khiết của kinh nghiệm cá nhân. Giai đoạn thứ ba là tu tập thiền định theo đúng pháp. Đòi hỏi chúng ta bắt đầu bằng cách đơn thuần quan sát những trải nghiệm thể chất, tri thức và cảm xúc của mình mà không khởi lên sự khen chê phê phán. Sự quan sát đơn thuần không phê phán là nền tảng của thiền định, ít nhất là theo truyền thống Phật giáo. Tất nhiên là có nhiều nền văn hóa đã phát triển những hình thái thiền tập đặc biệt của riêng họ, và mỗi hình thái đều có sự độc đáo thích hợp với môi trường văn hóa đã sản sinh ra chúng. Vì được đào luyện từ những phương pháp tu tập phát triển trong truyền thống Phật giáo, nên tôi không thể nói về chi tiết của những phương pháp được phát triển trong các truyền thống hay nền văn hóa khác. Mặc dù trong truyền thống Phật giáo có nhiều pháp môn đa dạng được Đức Phật chỉ dạy, cũng như đã được phát triển và tinh luyện bởi những bậc thầy vĩ đại qua nhiều thế kỷ tại những quốc gia đạo Phật được truyền đến, nhưng căn bản của tất cả các pháp môn này đều là sự đơn thuần quán sát kinh nghiệm không phê phán. Thậm chí khi quán sát một ý nghĩ kiểu như ồ, 20 năm trước tôi đã làm điều này điều kia, tôi ngu quá nên cứ ân hận hoài, lúc ấy tôi chỉ là một đứa bé thôi mà, thì đó cũng là thiền. Quán sát như thế là một sự rèn luyện việc đơn thuần quán sát tư tưởng, cảm xúc và cảm thọ khi chúng hiện khởi rồi diệt mất trong kinh nghiệm của ta. Và đó chính là một bài luyện tập. Vài năm trước đây, một người phương Tây đến tu viện Shirapling khi đại sư viện trưởng Tai Situ Rinpoche, một trong những bậc thầy tạo được nhiều ảnh hưởng nhất trong Phật giáo Tây Tạng, đang giảng dạy về thiền định và tánh không. Trong lúc ngài giảng về thiền định, có lẽ người này ngủ gục hoặc để tâm sao lãng, nhưng khi Tai Situ Rinpoche bắt đầu giảng về tánh không, đột nhiên ông ta chú ý lắng nghe. Thế rồi ông ta nghĩ, mình phải dứt bỏ cái tôi, nếu dứt bỏ được cái tôi, mình sẽ chứng ngộ tánh không, mình sẽ được giải thoát, sẽ không còn vấn đề bất ổn nào, không còn khổ đau nào nữa. Vì thế, từ nay mình sẽ không dùng chữ tôi nữa. Khi ông thưa với Tai Situ Rinpoche về giải pháp này, Rinpoche bảo ông rằng, làm như thế không có lợi gì cả. Ngài nói, cái tôi không phải là vấn đề bất ổn. Để nhận biết được tánh không, ông phải khảo sát đến tận cội nguồn của cái tôi, tức là vô minh, tham ái, vân vân. Nhưng người này không chịu nghe. Ông ta thật sự tin rằng cách đi tắt của ông ta hẳn sẽ có tác dụng nhanh chóng hơn và hiệu quả hơn so với bất kỳ phương pháp cổ xưa nào Đức Phật đã dạy. Thế là ông ngừng bặt việc dùng chữ tôi. Thay vì nói tôi đi ngủ đây, thì ông chỉ nói đi ngủ đây. Nếu đi đến thành phố Bensnack gần đó, thì ông nói đi Bensnack. Và sau một năm thực hành như thế, ông trở nên loạn trí. Ông không hề chứng nghiệm được tánh không. ông không hề dứt trừ được những nguyên nhân cội gốc của khổ đau. Ông chỉ giả vờ như mình không tồn tại. Tôi không biết điều gì xảy ra cho người này sau khi rời Serapling, nhưng rõ ràng là cách đi tắt của ông đã không có tác dụng. Trong thực tế, nó phản ánh một sự hiểu lầm phổ biến về Phật Pháp, là để được giải thoát, ta phải dứt bỏ điều mà hiện nay thường được gọi là tự ngã. Tuy nhiên, gần đây tôi được biết rằng tự ngã là từ ngữ được dùng để chuyển dịch một cách không chính xác điều mà ban đầu nhà phân tâm học Sigmund Freud muốn nói đến như là khía cạnh nhận biết có ý thức của tâm. Đó là một loạt các chức năng bao gồm sự đưa ra quyết định, lập kế hoạch, phân tích thông tin, vân vân. Các chức năng này đã phối hợp với nhau để tạo một thế quân bình giữa các khuynh hướng thương và ghét theo bản năng, giữa những ký ức, tư tưởng và tập quán đã được khắc sâu trong tâm ta từ thuở bé, với những tình huống cùng sự kiện diễn ra trong môi trường sống hiện nay của chúng ta. Trong các tác phẩm ban đầu, Freud đã đề cập đến tập hợp các chức năng ấy như là cái tôi. Một sự cảm nhận hợp lý về bản ngã đã phát sinh từ hoạt động duy trì thế quân bình tinh tế đó. Về sau, khi chuyển dịch ý nghĩa cái tôi của Freud, người ta đã thay thế bằng khái niệm tự ngã để giúp cho giới khoa học gia khoảng giữa thế kỷ 20 chấp nhận kiến giải của Freud dễ dàng hơn. Qua nhiều năm, khái niệm tự ngã và những thuật ngữ liên quan đến nó đã dần dần khoác lên một hàm nghĩa tương đối xấu. Chẳng hạn như người ta thường than phiền: "Ồ, người ấy có một cây ngã vĩ đại quá." Hoặc là: "Ồ, xin lỗi nhé, tôi đã nghĩ về cái ngã của mình hơi nhiều." Hàm nghĩa tương đối xấu của cái ngã cũng đã lan tràn sang nhiều tác phẩm và bản dịch giáo pháp trong đạo Phật. Tuy nhiên, nhìn từ góc độ triết học Phật giáo, việc thể nghiệm hay vận dụng một cảm nhận về cái tôi hay bản ngã, tự nó không có gì là sai quấy hay xấu xa cả. Bản ngã chỉ đơn thuần là một tập hợp các chức năng được phát triển để giúp ta định hướng phạm vi của thực tại tương đối. Nếu quy kết rằng bản ngã là xấu, thì chúng ta cũng có thể tự buộc tội mình vì có đôi tay hay đôi chân. Vấn đề khó khăn chỉ khởi sinh khi ta trở nên bám chấp vào cái tôi hay bản ngã như là phương tiện duy nhất để thông qua đó ta có sự liên hệ với kinh nghiệm của mình. Một tình huống như đã nói hoàn toàn có thể so sánh như việc liên hệ với kinh nghiệm bằng đôi tay hay đôi chân. Hầu hết chúng ta hẳn phải đồng ý rằng đôi tay hay đôi chân không phải là cái ta, nhưng ta cũng sẽ không chặt đứt tay chân đi chỉ vì chúng không phải là tổng thể tạo thành con người ta, cũng như tất cả những gì ta có khả năng trải nghiệm. Cũng thế, mặc dù tự ngã, cái tôi hay cảm nhận về bản ngã có thể hiện hữu dai dẳng ở một cấp độ tương đối vi tế hơn, ta cũng không cần phải cô lập hay loại bỏ nó. Đúng hơn, ta có thể xem nó như một công cụ hay một nhóm công cụ để thông qua đó ta có thể liên hệ với những gì ta thể nghiệm. Tất nhiên, chúng ta không thể chỉ một sáng thức dậy rồi tự nhủ: "Ồ, bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ xem cách nhận thức hiểu của mình về tất cả sự việc trong suốt cuộc đời này chỉ như một trật tự tạm thời của những điều khả hữu luôn phụ thuộc lẫn nhau." Trí tuệ nhất thiết phải được vận dụng để trở thành một phần không thể tách rời trong chính cuộc đời ta. Hầu hết chúng ta đều thừa nhận rằng ta có cảm giác khó chịu đến một mức độ nào đó, và rằng trong một chừng mực nào đó thì kinh nghiệm của ta chịu sự chi phối bởi tâm ý. Nhưng chúng ta thường có khuynh hướng bế tắc ở chính điểm này. Cho dù ta chọn cách cố gắng thay đổi tâm ý hoặc buông xuôi để mặc cho mọi tư tưởng, cảm xúc, áp lực vân vân khống chế hoàn toàn, vẫn còn một sự chọn lựa thứ ba, chính là giải pháp hay phương tiện do Đức Phật truyền dạy. Chỉ đơn thuần quan sát các tư tưởng, cảm xúc vân vân đa dạng như là những biểu hiện phong phú cho thấy tiềm năng vô hạn của chính tâm thức. Nói cách khác là dùng tâm để quan sát tâm. Đây là định nghĩa cơ bản của điều mà trong truyền thống Phật giáo thường được gọi là thiền. Như đã đề cập từ trước, tiếng Tây Tạng gọi thiền tập là gom, mang nghĩa là trở nên quen thuộc với. Thông qua thiền tập, ta trở nên quen thuộc với tâm thức. Tuy nhiên, vì tâm thức tương quan quá mật thiết với phương cách chúng ta liên hệ với chính mình và thế giới xung quanh, nên thật khó quan sát được nó ngay từ đầu. Theo cách nói của một trong các vị thầy tôi, thì việc quan sát tâm thức cũng giống như cố nhìn vào khuôn mặt của chính mình mà không có gương soi. Ta biết ta có một khuôn mặt và ta có một ý niệm nào đó về diện mạo của mình. Nhưng ý niệm ấy khá mơ hồ và bị che lấp bởi lớp lớp những ấn tượng không ngừng thay đổi tùy theo thái độ, cảm xúc của ta và các điều kiện khác nữa. Tất cả những thứ ấy đều ảnh hưởng đến ý niệm của ta về khuôn mặt mình. Cũng giống như thế, ta biết rằng ta có một tâm thức, nhưng đặc điểm của nó không rõ nét dưới những lớp tư tưởng, cảm giác và cảm tọ chồng chất lên nhau. Những tư tưởng và cảm giác hướng về tư tưởng, cảm giác và cảm thọ của chính mình. Tư tưởng, cảm giác và cảm thọ hướng về những tư tưởng đang hướng về những tư tưởng và cảm giác khác, vân vân. Và cứ thế tiếp nối mãi không ngừng. Chúng chồng chất lên nhau như những chiếc xe trong một tai nạn giao thông trên xa lộ. Đại khái có thể là một chuỗi tư tưởng diễn tiến như thế này. Tôi phải lắng nghe bài thuyết giảng về tánh không này. Tôi đã không chú ý lắng nghe đúng mức. Tôi sẽ không bao giờ học được điều gì cả. Những người khác đều có vẻ lắng nghe và hiểu hết. Tại sao tôi không làm được? À, có lẽ tại tôi đau lưng. Và đêm qua tôi ngủ không được nhiều. Nhưng điều này không quan trọng lắm, phải không? Dầu sao tâm tôi cũng là không mà. Cái đau lưng của tôi cũng là không. Nhưng tôi vẫn chả hiểu gì cả. Đối với tôi, chúng chẳng có vẻ gì là không. Và ngay giữa những lớp tư tưởng này, một ý tưởng không hề liên quan cũng có thể nảy sinh. Chẳng biết mình đã để cái điện thoại di động ở đâu rồi. Hoặc có thể đó là một ký ức. Cách đây 10 năm, mình đã nói như thế này. Thật là ngu xuẩn, thật không thể tin được là mình đã nói như thế. Hay thậm chí là một sự thôi thúc. Ước gì lúc này mình có ngay một thỏi sô-cô-la. Tâm thức luôn năng động, nó phân biệt, đánh giá, rồi trở lại phân biệt tùy theo sự đánh giá của nó. Rồi lại đánh giá một lần nữa, tùy theo sự phân biệt mới hoặc tinh tế hơn này. Thường thì chúng ta bị cuốn hút mê mải với những hoạt động tâm thức như vậy. Điều này có vẻ bình thường và tự nhiên, như nhìn ra cửa sổ để xem xe cộ chạy trên đường phố đông đúc. Ngay cả khi con đường nơi ta sống không nhiều xe cộ, ta cũng có khuynh hướng nhìn ra cửa sổ để tìm hiểu thời tiết. Có tuyết không, có mưa không, trời trong sáng hay âm u. Có thể ta sẽ đi từ cửa sổ này đến cửa sổ khác để nhìn ra sân trước, sân sau, lối xe vào nhà ở bên này hoặc căn nhà hàng xóm ở bên kia, vân vân. Khi vướng vào thói quen nhìn qua cửa sổ và xác định kinh nghiệm của mình bằng những gì nhìn thấy bên ngoài cửa sổ, ta không nhận ra được là chính cánh cửa sổ đã giúp ta nhìn thấy quang cảnh. Hướng tâm vào trong để quán sát tâm cũng giống như chú ý nhìn cánh cửa sổ thay vì chỉ tập trung nơi cảnh vật bên ngoài. Làm như thế, ta dần dần nhận ra rằng cánh cửa sổ và cảnh vật mà ta nhìn thấy bên ngoài đều đồng thời hiện hữu. Thí dụ như, nếu nhìn qua cửa sổ về một hướng, ta sẽ thấy xe cộ, mây, mưa, vân vân theo một cách nhất định. Nếu nhìn về hướng khác, ta sẽ thấy mọi thứ hơi khác đi. Những cụm mây có vẻ như gần hơn hay đèn sậm hơn, trong khi xe cộ và người ta lại có vẻ như lớn hơn hoặc nhỏ hơn. Tuy nhiên, nếu lùi ra xa một bước và nhìn toàn thể cánh cửa sổ, ta có thể bắt đầu nhận ra rằng những quang cảnh bị giới hạn hay chỉ hiện ra theo một hướng nhìn, chính là những khía cạnh khác nhau của một toàn cảnh bao la hơn nhiều. Tâm thức ta có cả một phạm trù mênh mông không giới hạn của những tư tưởng, cảm xúc và cảm thọ lướt qua, có thể nhận biết được qua cửa sổ tâm thức mà không ảnh hưởng gì đến tự thân tâm thức. Cách đây hơn 25 thế kỷ, Đức Phật đã chỉ dạy một số phương pháp thực hành nhằm giúp ta lùi lại một bước và quan sát tâm thức. Trong những trang sách tiếp theo đây, chúng ta sẽ khảo sát ba phương pháp căn bản nhất trong số đó, có thể được thực hành bất cứ lúc nào, bất kỳ ở đâu và dành cho bất cứ ai, cho dù người ấy có tự thấy mình là một Phật tử hay không. Tuy nhiên, trước khi khởi sự thực hành các phương pháp đó, việc khảo sát một vài chỉ dẫn cơ bản có thể là hữu ích.